Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Phong thánh người là xiển đoạn đệ tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Ngao Bính bị đánh. Chẳng lẽ Tứ Hải Long Vương cũng chưa có biểu thị? Thấy cái này hai vị thủy tộc phản ứng, Cơ Huyền chân mày nhíu rất sâu. Mặc dù nói tên đồ đệ này không thế nào đáng tin, nhưng dầu gì cũng là Đại Chu Hoàng thành người, hắn vô duyên vô cớ bị đánh, khẳng định được có cái giải thích mới được. Lại nghe cái này hai vị miêu tả cũng biết Ngao Bính lần này bị đánh đặc biệt thảm. Cái này làm cho hắn rất là không thoải mái. Khải bẩm bệ hạ, các Long Vương gần đây cũng núp ở Đông Hải bên trong cũng không có xuất thế, cho nên cũng không có người quản nhà ta thái tử. Hai người thủy tộc ủy khuất thiếu chút nữa không khóc lên. Thậm chí nói những lời này thời điểm thanh âm đã nghẹn ngào không được. Lần này nếu không phải bọn họ lặng lẽ chạy tới hướng Đại Chu Hoàng thành cầu viện, phỏng đoán mình thái tử coi như là bị đánh chết vậy không người quản. Đợi một chút, Tứ Hải Long Vương núp ở Đông Hải, mấy cái ý nghĩa, càng nghe, Cơ Huyền ngược lại thì vượt hồ đồ. Bệ hạ, nói đến nói dài, ngay tại đếm tháng trước, Hải Long Cung đột nhiên hạ xuống một con vô cùng cường đại thanh long. Cùng nó cùng xuất hiện còn có một con dáng người lớn như núi nhạc bạch hổ. Nhất là thanh long, nó xuất hiện sau đó lúc này cho Tứ Hải Long Vương làm áp lực hơn nữa, tự xưng là vạn long chi tổ. Tam thái tử không phục, vì vậy lặng lẽ mang thân tín thủy tộc lặn ra liền Đông Hải. Mà bốn đại long vương nhưng là cuối cùng không có thể chĩa vào áp lực trở thành vậy thanh long. Thuộc hạ, nhắc tới Đông Hải thế cục, hai người thủy tộc thị vệ hoàn toàn tan vỡ. Lần này Ngao Bính vốn là không để cho bọn họ đi Đại Chu Hoàng triều cầu viện, nói sợ cho hoàng thành bên này gây phiền toái, cũng nói vạn nhất vậy thanh long bùng nổ, đừng nói là Đại Chu Hoàng thành, chính là trời giới Bích Du Cung Ngọc Hư Cung cũng chưa chắc chống đỡ được. Có thể bọn họ chân thực thì không muốn thấy tam thái tử bị đánh, vì vậy trộm trộm chạy tới. Vạn long chi tổ giống như núi cao bạch hổ. Đại điện nghị sự bên trong tất cả bề tôi nhìn nhau. Trước đây không lâu, thượng cổ yêu đình đột nhiên phát hiện đời đã quá làm người ta khiếp sợ. Không nghĩ Đông Hải bên này lại vậy xuất hiện thần bí tồn tại. Như vậy xem ra cái này phong thánh đại kiếp quả nhiên làm động tới tất cả tam giới sinh linh. Bỏ mặc lánh đời thời gian bao lâu tồn tại, đều phải đi ra làm chút chuyện. Bây giờ Ngao Bính nơi ở nơi nào? Nghĩ ngợi hồi lâu, Cơ Huyền mở miệng nữa. Bỏ mặc vậy thanh long bạch hổ như thế nào? Đồ đệ của mình được trước cứu ra. Khải bẩm bệ hạ, tam thái tử vẫn còn ở Ngạo Lai quốc bên trong bị đen như mực kia đứa nhỏ đuổi theo, biết. Thạch hầu, không cây kỳ. Cơ Huyền khoát tay xoay người nhìn về phía trong đại điện bốn khỉ. Lão đại, các ngươi là một đi một chuyến Ngạo Lai quốc đem Ngao Bính mang về. Thuận tiện đem đứa nhỏ vậy mang về, lão đại, lúc này, phối hợp đời bốn khỉ ra đại điện, Cơ Huyền mệnh lệnh chính là hết thảy. Tất cả mọi chuyện đều phải về phía sau đầy. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ. Thái tử được cứu rồi, thái tử được cứu rồi, thấy vậy. Hai người thủy tộc kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Liền làm hai người bọn họ muốn khom người lui ra thời điểm, Cơ Huyền lên tiếng nữa. Đợi một chút, các ngươi đem thanh long, bạch hổ sự việc lại cho cô nói tường tận nói. Dạ. Bệ hạ, chỉ như vậy, Cơ Huyền một chuyện không có giải quyết lại tới cùng một thời điểm. Thiên giới, Ngọc Hư Cung, đại điện bầu không khí khó khăn được ung dung. Giờ phút này đại điện phân chủ khách tổng cộng có bốn vị. Trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp đón đạo nhân ra. Trong điện còn nhiều hơn một vị mặc hoàng bào nam tử. Hắn không phải người khác, chính là tiếp đón đạo nhân mời người tới giúp Tiếu Đạt Ma. lần này nhờ có tiếp đón sư đệ tương trợ. Hôm nay vậy thượng cổ yêu đình người chịu thiệt hại lớn lui về phía sau mấy ngàn dặm. Quả thật mừng rỡ chuyện. Thông Thiên giáo chủ bưng rượu lên ly mặt mũi hồng hào mở miệng. Gần đây mấy ngày có thể nói là chuyện tốt liền liền. Chẳng những yêu đình bên này bị đánh lui, áo bào đen bên kia cũng bởi vì phong thánh trên bia xuất hiện vậy hàng chữ nhỏ mà đại loạn. Không thiếu âm thầm phản bội tiên thần rối rít cùng áo bào đen thoát khỏi liên quan. Thậm chí còn có chút bắt đầu giết ngược áo bào đen hy vọng có thể mượn này lần nữa lấy được. Phong thánh bia đồng ý. Còn có thiên đình chánh thần trực tiếp đi trước phong thánh bia chỗ. Muốn thành tâm hối cải tóm lại. Thế cục một phiến thật tốt. Hai cung lại vậy không cần lo lắng bên trong sẽ chui vào hắc bào gian tế. Nơi nào, đây đều là sư đệ phải làm. Thấy Thông Thiên khách khí như vậy, tiếp đón đạo nhân cũng là bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Rót rượu, lại rót đầy, tiếp đón mở miệng, thật ra thì hẳn là sư đệ phải chúc mừng hai vị đạo huynh. À, Thông Thiên và Nguyên Thủy không rõ ràng, hai vị đạo huynh suy nghĩ một chút. Vì sao phong thánh bia sẽ xuất hiện như vậy luật lệ? Nó rõ ràng cho thấy đang giúp thiên đình, ngọc hư cung. Vì sao? Theo sư đệ suy đoán, cái này phong thánh người vô cùng có thể chính là trời giới tiên thần một trong. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn sẽ như vậy nhằm vào áo bào đen. Tiếp đón ánh mắt sáng, cái này Nguyên Thủy và Thông Thiên trước mắt sáng lên. Chuyện này bọn họ trước không phải là không có nghĩ tới. Nhưng thiên giới tiên thần biết bao hơn. Trọng yếu nhất là nếu như phong thánh người thật ở thiên giới. Vì sao không hiện thế? Ngược lại còn muốn ẩn núp. Tiếp đón sư huynh nói đúng. Vậy phong thánh người đến nay không có phát hiện đời nhất định là có hắn nổi khổ. Suy nghĩ một chút xem. Trước bại lộ thân phận mấy vị phong thần người kết quả là bực nào thê thảm. Ngẩn ra công phu, rất ít nói chuyện Tiếu Đạt Ma đột nhiên mở miệng. Liền Đạt Ma sư đệ vậy nghĩ như vậy. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ lại vui. Cẩn thận suy nghĩ một chút đúng là cái lý này. Tự nhiên, sư đệ ta trời xanh tinh thông một ít cách tính. Vậy phong thánh người vô cùng có thể ngay tại xiển tiệt hai giáo đệ tử bên trong. Cho nên chỉ phải tận hết sức giữ được hai giáo đệ tử. Hai vị sư huynh ở trăm năm đại phong thánh lúc định có thể lấy được trước ba thánh vị. Tiếu Đạt Ma lên tiếng nữa, ngoằm miệng giống như lau mật, trực tiếp nói đến Nguyên Thủy và Thông Thiên trong lòng. Trước ba, có La Hầu chờ ở. Thật sự là khó lại càng khó hơn. Không, La Hầu lần này cùng 12 tổ vu dính vào nhân quả. Tương lai kết cục rốt cuộc là dạng gì thật khó mà dự trù. Vạn 12 tổ vu lại tổ dậy cũng thiên thần sát đại trận đâu. Ha, chỉ mong như vậy. Tới, uống rượu này, chỉ như vậy. Đại điện bầu không khí đạt tới đỉnh cao. Không riêng gì bốn vị đại lão liên tục nâng ly, liền liền dưới quyền một đám đệ tử cũng là ung dung không thiếu. Nào ngờ bọn họ ăn mừng khánh có như vậy một chút xíu sớm. Trước khi thiên đình chỗ, Lăng Tiêu Bảo Điện, hai tên chàng thanh niên sắc mặt âm trầm, một vị trong đó rõ ràng không phục, không nghĩ tới Thông Thiên và Nguyên Thủy lại là từ phương Tây mời tới hai người trợ giúp. Quả thực đáng ghét, hắn chính là thượng cổ yêu đình đứng đầu Đông Hoàng Thái Nhất. 10 đại thần khí một trong Đông Hoàng Trung chủ nhân. Chu Tiên bốn kiếm vậy cũng là tiên thiên chí bảo. Trừ ta ngươi hai người, dưới quyền chiến tướng không ngăn được cũng ở đây tình lý bên trong. Nghe vậy, một vị khác mở miệng, người này là thượng cổ yêu đình tiền nhậm đại đế Đế Tuấn. Cũng là quá một ca ca. Vậy làm sao bây giờ? Chu Tiên trận không phá chúng ta liền không cách nào bắt lại thiên giới. Đông Hoàng Thái Nhất giận mà xoay người. Quá một chớ cấp, hắn Thông Thiên, Nguyên Thủy có người giúp. Chẳng lẽ chúng ta cũng chưa có? Đế Tuấn khóe miệng kéo một cái, lộ ra một người vô cùng là đẹp mắt nụ cười. Chúng ta bên này có ai? Ngươi chẳng lẽ quên ta thượng cổ yêu tộc chi nhánh? Hạn Bạt, Sau Khanh, Doanh Câu, đem thần bọn họ bốn cái nếu là có thể tới. Phá Chu Tiên kiếm trận khẳng định không vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suitgạch-nối-tins-nối-qat-nối-koat-nosoi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.